Chương 1686, thể muốn báo thủ. Trần Phong đi vào chiến trường, hành tẩu tại những này thụ thương binh lính, thút thít binh lính bên trong, hắn đi ngang qua một cái thương binh, người thương binh kia chỗ đầu gối bị chặt ra một cái vết thương thật lớn, cơ hồ đem hắn toàn bộ chân chém đứt, mà trên người hắn càng là ngổn ngang lộn xộn nhiều chỗ thụ thương. Hắn nằm trên mặt đất, lại là cắn răng không rên một tiếng, đừng nói kêu khóc hét thảm, hắn ngay cả tiếng hừ lạnh đều không có phát ra một dưới. Trần Phong tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói ra, ngươi là ngạnh hán, ta bội phục ngươi được nghe Trần Phong lời ấy, cái này trước đó như vậy thụ thương, thống khổ như vậy, đều không có rơi một giọt nước mắt ngạnh hán, lại là trong nháy mắt vành mắt liền đỏ lên, nước mắt lã chã mà bên dưới Trần Phong mỉm cười nói, lớn hảo nam nhi, khóc cái gì khóc nói. Trên tay hắn quang mang lóe lên, nồng đậm sinh cơ giạt rào mà ra, ấn tại miệng vết thương của hắn phía trên. Trần Phong lúc này thể nội thanh mục nội đan nguyên lai chi lực lượng, thanh long chi lực, mặc dù nhưng đã sát nhập vì tam sắc chân long vũ hồn, nhưng là còn có hiệu quả. Những này tràn ngập sinh cơ khí tức muốn trị càng hắn chịu nghiêm trọng thương thế, cái kia là không thể nào, nhưng chỉ dụ cái này bất quá là võ quân cảnh nhất trọng quân sĩ bị thương, vẫn là dư sức có thừa. Theo quang mang tràn vào miệng vết thương của hắn, trong vết thương đột nhiên nổ tung, những cái kia ô huyết, tú huyết, thậm chí là đứt gây hoại tử bắp thịt, kinh mạch, mạch máu, toàn bộ đều bị lực lượng cho khu trục đi ra. Sau đó chỉ gặp, hắn dâng trào máu tươi trong nháy mắt ngừng, bắp thịt trọng sinh, đoạn cốt trọng sinh, trong nháy mắt thương thế chính là khỏi hẳn. Sau đó, Trần Phong lại là liên tiếp bắn ra mấy đạo quang hoa, rơi vào nha trên thân thể. Hắn bị thương thế liền đều khỏi hẳn. Tên này quân sĩ không dám tin nhìn lấy miệng vết thương của mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau một khắc, cả người liền biến thành cực độ cuồng hỉ, hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Trần Phong liên tục đập đầu, lớn tiếng nói ra, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trần Phong mỉm cười nói, tạ ta làm cái gì ngươi gọi ta một tiếng đại nhân, vì ta xuất sinh nhập tử. Ta làm những này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Tên này quân sĩ cùng bên cạnh những cái kia quân sĩ, đều là dùng sùng kính chi cực ánh mắt nhìn Trần Phong, vì hắn mà chết, cũng sẽ không nháy một bên dưới con mắt Trần. Phong lại đi đến một cái khác người bị thương trước người, như cũ đem hắn chỉ rũ. Thế là Trần Phong cứ như vậy ở chỗ này đi tới, đụng phải còn đang khóc run rẩy bị thương sĩ tốt, hắn liền vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của bọn hắn, thấp giọng an ủi vài câu. Đụng phải thụ thương. Vô luận vết thương nhẹ trọng thương, Trần Phong cũng là có thể đem nhẹ nhõm chỉ rũ. Dùng dòng dã một cái bên dưới bữa trưa, rốt cục tất cả thương binh đều bị chữa khỏi, nhưng là còn có dòng dã 10.070 tên sĩ tốt, rốt cuộc mắt mở không ra. Bọn hắn đều đã chiến tử, Trần Phong QNZ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tất cả thi thể đều bày đặt tại chiến long ngoài thành, Trần Phong ánh mắt tại trên mặt bọn họ chậm rãi đảo qua, rất nhiều người, Trần Phong nhận biết, nhìn rất quen mắt. Mà lúc này, nguyên bản hoạt bát mặt mũi thì đã biến thành vô số cỗ thi thể lạnh băng. Trần Phong đông nhiên nâng lên đầu, ánh mắt của hắn tại toàn quân tướng sĩ trước mặt đảo qua, tất cả mọi người là tiếp xúc đến cái này ánh mắt, đều là trong lòng nghiêm nghi. Cái này ánh mắt, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén vô cùng, quang mang vạn trượng. Trần Phong âm thanh kiên định mà hữu lực, người bị thương, ta chỉ được càng, người chết, không có thể sống lại nhưng là hôm nay. Ta tại các ngươi linh tiền, hứa bên dưới cái này đại trí nguyện Trần Phong âm thanh, quần quận chi cực, ở trong thiên địa này quanh quần ta Trần Phong, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù ta Trần Phong, tất sát điền bất cứu ta Trần Phong, tất diệt tề quốc bốn chữ này hạ xuống xong, tất cả mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người là lộ ra không dám tin thần sắc, Trần Phong nói là những này tướng sĩ báo thù, bọn hắn lý giải, Trần Phong nói giết chết điền bất cứu. Bọn hắn tin tưởng Trần Phong có thể làm được. Nhưng Trần Phong lúc này lại nói muốn tiêu diệt Tề quốc, lão thiên gia, đây chính là Tề quốc a, đây là cùng Đại Tần tịnh xưng, quốc lực không kém chút nào Đại Tần một cái bảng đại quốc gia nhân khẩu mấy chục tỷ, quân đội mấy ngàn vạn, Trần Phong lại dám nói muốn tiêu diệt Tề quốc, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng ý thức được, Trần Phong tuyệt đúng không là đang nói đùa, bọn hắn có thể nhìn thấy Trần Phong cái kia môi mím thật chặt bờ môi. Cái kia kiên nghị vô cùng khuôn mặt, cái kia ánh mắt lộ ra kiên định quang mang sau một khắc, cỗ này không dám tin liền biến thành một cỗ mù quáng phục tùng cùng tín nhiệm. Bọn hắn đúng vậy tin tưởng Trần Phong, bọn hắn đúng vậy biết nói Trần Phong đã như thế nói ra, vậy hắn liền nhất định có thể làm đến, hắn nhất định có thể diệt đi Tề quốc bọn hắn cơ vũ khí, cùng nhiệt lớn tiếng hô hào, diệt đủ diệt đủ diệt đủ vô địch quân đại quân rất nhanh chính là lui về chiến bên trong tòa Long Thành, mà tất cả thi thể thì đều là vì bọn hắn chỉnh lý trang dung, sạch sẽ thân thể, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo, mai táng tại ngoài thành. Tại chiến Long ngoài thành, Tây Sơn phía dưới, lúc này đã có hơn ngàn tòa lăng mộ. Hôm nay nơi đó, liền đem nhiều hơn một vạn tòa lăng mộ. Tất cả mộ huyệt đều là tảng đá lớn xây thành, trang nghiêm mà trang nghiêm, quy cách phi thường cao. Mỗi một tòa mộ huyệt trước đó đều có mộ bia, mộ trên tấm bia điêu khắc người chết tính danh, tịch quán, sinh tuất thời đại, cùng cuộc đời sự tích. Mà đáng nhắc tới chính là, chỗ có mộ bia mộ Chí Minh, toàn bộ đều là Trần Phong viết, không một người ngoại lệ. Ngày đó ban đêm, chiến Long Thành trong phủ thành chủ, Trần Phong chính phục tại một chương đại án trước đó, múa bút thành văn. Ở bên tay phải của hắn, đã đống thật dày một chồng. Mỗi một trang giấy chính là một phần mộ Chí Minh, đối ứng là một tên chiến tử tướng sĩ Trần Phong đã viết 3 canh giờ, vẫn như cũ là viết tuy nhiên 1/10 mà thôi. Đồng nhiên, Trần Phong lạnh nhạt nói ra, đã đều tới, vậy thì ra đi. Đường đường hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, làm sao như thế ưa thích giấu đầu lộ đuôi. Trần Phong lúc nói lời này, thủ hạ động tác ý thì nguyên không ngừng, cả người lộ ra rất là buông lỏng. Theo hắn tiếng nói rơi dưới, tại tường góc chỗ một người ảnh chậm rãi nổi lên, chính là Ngạn Vũ Trừng. Hắn lúc này sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt mang theo một tia lành ý nhân vi Trần Phong vừa rồi cũng dám dùng loại kia ngữ khí cùng hắn nói chuyện, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường không vui. Trần Phong lại giống như là không thấy được, căn bản không để ý tới hắn, như trước đang nơi đó múa bút thành văn. Đồng nhiên, hắn viết tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng lực, đến sau cùng, cả người thậm chí đều run rẩy lên. Lúc đầu chỉ là một cái cánh tay kéo theo, nhưng lúc này, toàn bộ thân thể đều là tại trên diện rộng lắc lư. Hiển nhiên, hắn đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Đồng nhiên, hắn buột một tiếng, cầm trong tay bút hung hăng ngã tại lớn trên bàn. Cái kia mềm mại bu tờ lông bị hắn quán chú thần cương trở nên cứng rắn vô cùng, đúng là xuyên thấu đại án, hung hăng đính tại đá xanh trên mặt đất. Sau đó, Trần Phong đông nhiên quay người, cắn răng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Ngạn Vũ Trừng. Ngạn Vũ Trừng cũng là bị hắn cho giật nảy mình, vừa sợ vừa giận nói ra, Trần Phong, ngươi làm cái gì vậy, vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn lấy ta?